Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa trẻ này sau khi ăn đồ ăn do Khương Tuệ Tuệ làm, đã hoàn toàn trở thành fan hâm mộ nhỏ của cô, thể hiện đủ mọi kiểu yêu thích đối với cô. Khương Tuệ Tuệ đã biết về bản tính thích ăn uống của nữ nữ. Vì vậy cô trả lời, hôm nay cô nhỏ sẽ làm món sườn heo hấp, nữ nữ có muốn ăn không? Muốn ạ. Hề nghi ngờ, nữ nữ gật đầu một cách mạnh mẽ, giọng nói thanh thúy lại kêu lên trả lời một tiếng. Lúc này, Phương Quế Chi đã rót xong hai cốc nước đun sôi để nguội và đi tới, ra hiệu cho Khương Tuệ Tuệ đưa Trần Chi Mẫn và Lục Hân vào phòng chính ngồi nghỉ ngơi một lúc. Sau đó đem nước đun sôi để nguội cho bọn họ uống, và lấy ra một ít kẹo lạc mà lần trước Khương Tuệ Tuệ đã mua để hai người bọn họ ăn. Chẳng qua Trần Chi Mẫn và Lục Hân chỉ uống một ít nước, nhưng không ăn bất kỳ loại đồ ăn có đường nào. Thời buổi này đường rất quý hiếm, bình thường bọn họ vẫn còn có một ít phiếu người nhà gửi tới. Phiếu đường của nhà họ Khương nhất định là không dễ lấy. Lại có con nhỏ ở nhà chắc chắn là rất thích ăn đồ có đường. Nếu bọn họ mà dành ăn luôn thì còn ra gì nữa đây? Cố Diệp Phi Phương Quế Chi ngồi nói chuyện với bọn họ, quan tâm đến bọn họ. Điều này cũng không dễ dàng gì. Bọn họ chỉ bằng tuổi con gái của gia đình bà ấy, mà bọn họ đã phải xa nhà, nhất định là sẽ rất nhớ nhà. Lúc này, Phương Quế Chi rất biết ơn vì bọn họ là những người nông dân thực thụ. Nông dân cũng rất tốt. Ở đây là nông thôn, và con gái bà ấy không phải đi xa bà ấy để xuống nông thôn. Bà ấy không thể tưởng tượng bản thân sẽ làm gì nếu Khương Tuệ Tuệ đi đến một nơi xa như vậy và ở lại vài năm. Khương Tuệ Tuệ lấy kem làm trắng ra và lấy hai lọ nhỏ, đổ kem làm trắng vào hai lọ nhỏ, mỗi lọ đổ vào khoảng 1/5. Phương Quế Chi nói trao đổi là thực sự trao đổi. Bà ấy là người kiểm tra. Khương Tuệ Tuệ đưa kem làm trắng ra cho Trần Chi Mẫn và Lục Hân và nhận được một số phiếu nhất định, bao gồm phiếu vải, phiếu đường, phiếu gạo, mỗi loại đều có một chút. Cha của Lục Hân là một cán bộ nhỏ, mẹ và anh trai cô ấy đều làm việc trong nhà máy chế biến thịt. Cả nhà có thể nhận được phiếu hàng tháng, vì vậy bọn họ sẽ gửi đủ tiền và phiếu cho cô ấy hàng tháng. Khương Tuệ Tuệ cầm phiếu, mặc dù cô không kiếm được tiền, nhưng trong lòng cô cũng rất vui. Phiếu không phải là tiền, nhưng nó hữu ích hơn tiền. Ở thời đại cái gì cũng phải có phiếu, không có phiếu thì dù có bao nhiêu tiền cũng không mua được gì. Đối với việc thực sự kiếm tiền bằng cách bán đồ, cô phải đến chợ đen mới được. Sau khi lấy được kem làm trắng ra, hai người bọn họ mới nhớ rằng mục đích ban đầu của việc đến tìm Khương Tuệ Tuệ lần này là để hỏi cô quần áo của cô được làm ở đâu. Khương Tuệ Tuệ đưa bọn họ đi tìm Tạ Phương Hoa sau khi biết được ý định của bọn họ. Tay nghề của chị Phương Hoa rất tốt, công việc của chị ấy phải cẩn thận tỉ mỉ, đường may cũng phải thật là chính xác. Tất cả những gì tôi mặc đều do chị ấy làm cho tôi. Đến lúc đó mọi người muốn làm cái gì, cứ trực tiếp nói với chị ấy là được. Khương Tuệ Tuệ nói, vì địa vị gia đình của Tạ Phương Hoa, hầu hết các thành viên của xã Nguyệt Phượng Loan đều tìm đến bà Tử để may quần áo. Những thanh niên trí thức này không biết lý do, bọn họ chỉ nghĩ rằng tay nghề của bà Tử tốt hơn. Ngay cả Trần Chí Mẫn và Lục Hân cũng không biết rằng có một thợ may Tạ trong đại đội của bọn họ. Cho đến khi Khương Tuệ Tuệ đưa bọn họ đến nhà của Tạ Phương Hoa, bọn họ mới nhận ra, hóa ra là ở đây. Cách chương.